Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, gocchuyenaudio.com. Thấy hắn làm vẻ mặt như không tin. Cô cũng nói, nếu anh không tin thì có thể thử. Nói xong cô đi lại nắm tay Từ Mặc, quay lại nhìn Đường Huyền Vi nói. Đường Huyền Vi, những gì cô nợ tôi nhất định sẽ bắt cô trả lại. Lo hãy giữ cho kỹ những gì mình đang có đi. Tinh độ hảo cảm của Dương Ngạn đối với cô tăng thêm 15. Hiện tại đang ở 45. Quay lại anh nói, đi thôi, anh xoa đầu cô nói. Được, biệt thự A, cô và anh ai về phòng nấy? Trong phòng cô nằm xuống giường suy nghĩ và nói chuyện với hệ thống. Tử thần, thông tin của Dương Ngạn. Chủ nhân, sao cô không tự lục lại trí nhớ đi? Ta lười với lại dạo này ngươi cũng khá rảnh rỗi nên ta kiếm việc cho ngươi làm. Hai, chịu thua cô luôn, hửm, chấm, Dương Ngạn là người thừa kế của Dương gia nếu so hắn với Lãnh Kỳ thì hắn còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn rất nhiều lần. Hắn nổi tiếng là người không cần nữa xác, chỉ là điều đó khác với nữ chính. Nữ chính luôn là một ngoại lệ với hắn. Nữ chính và hắn quen nhau bởi vì nữ chính cứu hắn một mạng trong một lần hắn bị ám sát. Có thể nói hắn là người một lần gặp đã yêu. Nhưng tên này rất xảo quyệt, vì hắn không trao chọn trái tim cho nữ chính, bởi vì hắn yêu bản thân anh nhất. Lúc đầu mới tiếp cận nữ chính chỉ muốn trả ơn nhưng dần dần lại hắn yêu nữ chính. Vì nguyên chủ hay bắt nạt nữ chính, nên hắn rất ghét nguyên chủ. Cũng chính hắn là người cuối cùng hành hạ nguyên chủ, cũng là người làm cho nguyên chủ đau đớn nhất và cũng là người giết chết nguyên chủ. Được tên này có vẻ thú vị hơn ta nghĩ. Chủ nhân, cô có thể đừng cảm thấy những thứ nguy hiểm là thú vị được không? Không, bởi vì nguy hiểm mới chính là thú vị. Con người thú vị sẽ tạo ra nguy hiểm, còn thiên tài trong thiên tài sẽ là người tìm ra cái thú vị ấy. Chủ nhân ta rất muốn hỏi cô bây giờ đã xuyên qua 3 thế giới rồi, thế giới thực cũng có rất nhiều bạn trai, chẳng nhẽ cô không có tình cảm với ai sao? Ta đã đo độ hảo cảm của cô, thì chỉ dừng lại ở mức độ không? Chỉ có một người duy nhất là Ngạo Thần được 10, còn lại không nhúc nhích, ta cho cô mức độ đồng cảm với nguyên chủ, mức độ cảm xúc của nguyên chủ cao nhất có thể nhưng độ hảo cảm của cô vẫn không tăng, cách chương.